Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, thịt miệng thối không nát Bunai. Bunai giống như Hawkeye, đồng dạng không có phát giác được Aaron tồn tại, đồng dạng chỉ là nghe được hai cái tiếng bước chân, chỉ là Bunai là đưa lưng về phía Aaron bọn người. Cũng liền Aaron bóng người cũng không thấy. Aaron mặc dù không có triển lộ ra siêu việt thường nhân thuộc tính, nhưng là đủ loại tiểu kỹ xảo vẫn có thể hiện ra chỗ bất phàm. Thu liễm khí tức cộng thêm khinh công đề túng thuật chạy, hoàn mỹ đối với Bunai ẩn giấu đi tự thân tồn tại. Aaron muốn làm gì cũng sẽ không cần nhiều lời. Thẳng đến Aaron rút súng nhắm chuẩn, mở ra siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm đôi kỹ năng khóa chặt Bunai, mới bị Bunai cảm giác được. Bunai cái thằng này nhất thời như là bị đạp cái đuôi xù lông lên mèo. Dựa vào cường đại trực giác cùng bản năng, quỷ dị mà cấp tốc vặn vẹo lên thân hình tiến hành né tránh. Nhưng mà vẫn là không thể hoàn toàn né tránh. Một vòng vết máu phiêu tán rơi rụng giữa không trung, nhất thời trên thân gặp máu. Bunai bên hông bị quẹt cho một phát miệng máu. Aaron thấy thế thầm kêu một tiếng lợi hại. Mở ra đôi kỹ năng xạ kích, cái này tương đương với ẩn giấu thực lực tình huống dưới. Phạm vi lớn nhất bên trong bạo phát, trước đó đều là mọi việc đều thuận lợi, lần này lại vị cánh toàn công. Aaron thầm nghĩ, Bunai con hàng này thật rất có xạ kích phương diện thiên phú. Đối xạ kích có ngày nhưng cường đại linh giác cùng trực giác. Aaron dạng này mở kỹ năng vẫn là đánh lén, lại còn là bị con hàng này miễn cưỡng né tránh. Tưởng thật, điều này cũng làm cho Aaron nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu là có đặc chế đường vòng cung xạ kích viên đạn, không biết Bunai có thể có gì loại biểu hiện. Hơn nữa cái này cũng nói rõ một vấn đề. Súng ngắn cũng sớm đã không thể đại biểu Aaron phát ra cực hạn, mà chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Đây cũng là Aaron gần nhất say mê lựu đạn nguyên nhân một trong. Muốn đuổi theo thực lực của mình tăng trưởng, súng ống đạn dược uy lực cũng phải có tương ứng đề cao. Bunai con hàng này thân thụ vết thương đạn bắn, nhất thời máu sâu con ngươi, như là thụ thương mãnh thú, liền muốn nhắm người mà phệ. Nhưng mà Hawkeye cũng không cùng hắn làm chó cùng rứt dậu, chỉ là dây dưa. Trong khoảnh khắc, thú bị nhốt đã bị thợ săn vòng vây. Aaron ba người tới cùng Hawkeye tụ hợp, bốn người phân bốn phương vây quanh Bunai, càng có Punisher tại chỗ bắn lén ngắm lấy. Có thể nói thiên la địa võng, mọc cánh khó thoát, Bunai vẫn không chịu thua. Bày ra phòng ngự tư thế, hai mắt bốc lên thảm liệt hung quang, hung tợn quét mắt ở đây mỗi người. Nhưng mà không ai cảm giác được có cái gì khó chịu hoặc là áp lực. Đây đều là người nào? Không phải đặc công chính là ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh. Đều không có cầm nhân mạng, ít nhất là ác nhân người mệnh coi là chuyện đáng kể. Cũng hoàn toàn không có cái gì lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ, cùng loại dạng này lý niệm. Gặp ác nhân một đám người vây quanh bạo đấm không có chút nào áp lực tâm lý. Gánh nặng trong lòng, cho dù là Electra cái này thái điểu nhất, những ngày này tổ đội cầy quái, trên tay cũng không ít dính máu, cả người khí chất cũng không giống nhau. Nhìn thấy Bunai cái dạng này, chẳng những không e ngại, ngược lại một mặt, ngươi nhìn cái gì, nhe răng trừng trở về, nói chung liền bốn chữ, đại cục đáy định. Bunai, bỏ vũ khí xuống. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có hy vọng. Barbara đôi cầm súy côn, trầm giọng nói ra. Panira tại chỗ bắn lén, Hawkeye hoặc là chính là độc hành hiệp, hoặc là chính là tổ đội lúc vũ lực đảm đương. Trên cơ bản không có gì lãnh tụ muốn. Barbara cũng biết, cùng Hawkeye đúng cái ánh mắt, liền chủ động mở miệng nói chuyện. Được, a, tiểu nữ nhi ngươi qua đây cho đại gia vui vẻ một cái trước. Bu Nai cười gằn nhìn xem Barbara nói. Ra, nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Liền chưa thấy qua như thế thịt miệng thối không nát. Barbara ra mặt ửng đỏ, trong mắt hàn quang lóe lên, cầm súy côn hai tay bóp móng tay trắng bệch, trong lòng tức giận đến không được, nhưng vẫn là hít thở sâu một hơi, nỗ lực khắc chế, là một tên tinh anh đặc công, biết Bu Nai đây là tại chọc giận nàng, muốn làm vùng vẫy giấy chết. Aaron nhìn điệu bộ này, trong lòng tự nhủ Bu Nai con hàng này là thật không thèm đếm xỉa. Ngẫm lại cũng bình thường, loại này đem giết người coi như săn bắn trò chơi tìm niềm vui tên điên. Không có bắt được con mồi, bị con mồi phản phệ, không phải rất bình thường sao? Có lẽ cái tên điên này trong mắt, trò chơi còn có cuối cùng một màn còn chưa trình diễn đi. Ngươi cơ hội cuối cùng, Barbara híp mắt lạnh giọng nói ra. Để cho ta trực tiếp sập cái này tạp chủng liền xong rồi. Đám người trong tay nghe truyền đến Punisher cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm. Electra cũng nhìn Barbara liếc mắt. Barbara trong lòng biểu thị lão nương mẹ nó cũng rất muốn a. Lão nương dẫm chết con hàng này đều không hiểu hận a. Nhưng trong cục muốn bắt sống, lão nương thì có biện pháp gì? Cái này không phải cũng chỉ có thể chịu đựng sao? Barbara giơ tay lên một cái, để Punisher trông thấy, ý kia đầu tiên chờ chút đã. Ngươi cũng giống vậy, tiểu nữ nhi, đến để đại gia cuối cùng thoải mái một lần. Bunuchich trừng mắt liếc Electra, đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Đúng là một bộ chết cũng muốn kéo cái đệm lưng tư thế. Không quan tâm liền muốn động thủ làm đánh cược lần cuối. Nếu là ở đây chỉ có trong bốn người ngoại trừ Aaron bất kỳ người nào. Cho dù là Hawkeye, đối mặt Bu Nai đồng quy vu tận điên cuồng hành vi, cũng muốn đau đầu, nói không chừng liền có thể bị Bu Nai đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đương nhiên, Bu Nai có hay không loại ý nghĩ này còn hai chuyện. Gia hỏa này thoạt nhìn là thật không thèm đếm xỉa, hoặc là bốn người bình thường, cho dù là cảnh sát, đặc công, không tới tinh anh cấp bậc, nói không chừng cũng có thể để Bu Nai giết ra một đường máu tới. Đáng tiếc sự thật chính là như thế tàn khốc, một khắc trước, Bu Nai còn đang kêu gào, sau một khắc, con hàng này đã mặt mũi bầm dập thuận mồm đổ máu thúc thủ chịu trói. Phần lớn là Barbara cùng Electra đánh. Còn nhiều là Bu Nai đã bị Aaron hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay. Không có sức chống cự thời điểm. Tiến hành cực kỳ tàn ác xã hội đánh đập. Aaron còn đặc biệt vểnh lên Bu Nai con hàng này cánh tay. Cho nhà tấm kia muốn ăn đòn mặt đưa tới Barbara cùng Electra trước mặt. Hawkeye trực tiếp trang không nhìn thấy. Nhưng mà Bu Nai vẫn là một bộ không phục không cam lòng tư thế. Một bên bị hai nữ đánh miệng rộng một bên hô, đánh thật hay. Đánh chết ta, người mẹ nó đánh chết ta. Ngoặc kép, mặc dù anh ngữ bác đại tinh thâm, cụ thể không phải nói như vậy. Nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Kỳ thật Aaron là cùng Punisher một cái ý nghĩ. Đối với Bu Nai loại này tam quan vặn vẹo ác nhân, tuyệt không thể chơi siêu cấp anh hùng sáo lộ, chấp hành chính nghĩa, để tội nhân sám hối, mà không phải trảm thảo trừ căn, sau đó giữ lại trở về sau tìm chính mình báo thù. Không từ thủ đoạn đối với người bên cạnh ra tay, chuyện xưa mở đầu đến cái bi kịch thiết lập, sau đó báo thù. Aaron biểu thị chính mình tạm thời còn không có tiến hóa ra như vậy kỳ hoa não đường về. Nghĩ sám hối cũng được. Tới địa ngục trước, nghĩ đến liền làm. Aaron vượt lên trước một bước khống chế lại Bu Nai. Còn cố ý để Barbara đánh mấy lần hả giận. Chính là vì nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Sau đó thần không biết quỷ không hay hạ độc thủ. Bu Nai bị đánh nói nhăng nói cuội. Còn chó dại giống như sủa loạn, phẫn nộ tăng thêm đau đớn kích thích, để hắn căn bản không có chút nào phát giác. Có một cỗ cực kỳ nhỏ nhiệt lưu thuận cánh tay của hắn một mực vọt tới cái kia, hắn viên nhiệt huyết xông lên đầu, trong đầu lẳng lặng ẩn núp xuống, thật giống như không tồn tại. Bunai nào biết được chí mạng sát cơ đã vô thanh vô tức tới người, chính là Kim Phong không động con ve trước sáng sớm, ám nưa vô thường chết không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?